Tiểu thuyết Thảo Những Hạt Cát Đời, tác giả Vũ Hoàng Hoa, nhà xuất bản Phụ Nữ, xuất bản năm 2007. Lời tựa: Hỡi hồn ta, ta đã lau rửa mi khỏi mọi sự hổ thẹn nhỏ nhen, mọi đức hạnh ti tiện, và ta đã thuyết phục mi đứng trần truồng dưới đôi mắt nóng bỏng của mặt trời. Với cơn giông bão mang tên tinh thần, ta đã thổi ào qua biển đen sâu thẳm của mi, ta đã xua tan những đám mây và xiết cổ kẻ xiết cổ cắt họng tên là tội lỗi. Zarathustra đã nói như thế. Cuốn sách ra đời được nhờ tình cha vượt thắng bờ cõi chết, tình mẹ mênh mang bao bọc, tình anh sâu nặng bao dung, niềm tin của một người bạn vong niên và chung thủy, nỗi lo lắng của nhạc sĩ thân thiết và sự ủng hộ của những trái tim bè bạn. Xin gửi lòng biết ơn vô bờ bến. Tác giả Vũ Hoàng Hoa.